phải chiếu cố tốt bản thân, nếu thiếu cái gì nhất định phải cùng ta nói, ta nhất định giúp ngươi. Chu Tử Hoa ngẩng đầu, nhìn Hà Duyệt ôn nhu tươi cười, trong lòng có chút căng thẳng, cúi đầu cắn môi, nhẹ giọng nói, thần thị tạ vinh thần quan tâm. Buông tay ra, Chu Tử Hoa dưới ánh nhìn tươi cười của Hà Duyệt rời, đi qua cửa điện, Chu Tử Hoa tạm dừng một chút, ngay sau đó bước chậm rời đi. Hà Duyệt cũng sau khi Chu Tử Hoa rời đi, lảo đảo ngồi lại trên ghế. Chủ tử, vì cái gì là ngươi, vì cái gì là ngươi? Hà Duyệt che mắt lại, nắm chặt tay, Tử Ngọc cùng Thải Hà nhìn nhau. Tử Ngọc thông minh từ trong tay áo lấy ra một cây ngân châm, cắm vào miếng điểm tâm trong hộp. Thực nhanh ngân châm biến đen, Thải Hà khiếp sợ hô, điểm tâm này có độc. Chủ tử, Tử Ngọc lo lắng nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt yên lặng một hồi, buông tay ra, nghiêm túc nói, chuyện hôn mây không được phép truyền ra ngoài. Tử Ngọc và Thải Hà nhìn nhau liền thu thập đồ đạc rời đi, lưu lại một mình Hà Duyệt trầm mặc. 10 ngày sau, Khánh Dương Cung, Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu giá lâm, Vinh thần giá lâm, văn võ bá quan cùng chúng phi thị toàn bộ đứng lên, thỉnh an nói, tham kiến Hoàng thượng. Bình thân, tạ Hoàng thượng. Hà Duyệt ngồi ở bên cạnh Lãnh Diệp Hiên, nhìn chúng quan viên đưa đến hạ lễ, châm chọc tươi cười, ngay sau đó hướng Tử Ngọc ra hiệu ánh mắt, Tử Ngọc đem ngọc quan âm tinh xảo đưa cho Lữ Cơ xem. Thần thị chúc Thái hậu phúc thọ an khang. Ngọc quan âm, Lữ Cơ không biết nhớ tới cái gì đột nhiên sắc mặt liền không tốt, nhưng giữa chốn đông người Lữ Thái hậu đành miễn cưỡng gật đầu cười nói, Vinh thần có lòng rồi. Lãnh Diệp Hiên không nghĩ tới Hà Duyệt sẽ đưa ngọc quan âm, nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lạnh đi, ngay sau đó ý vị thâm trường cười cười, duỗi tay cầm tay Hà Duyệt, không khỏe, không khỏe. Hà Duyệt lắc đầu, nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, thần thị khá hơn nhiều rồi. Sắc mặt của ngươi lại không nói vậy. Sắc mặt Hà Duyệt xác thật không tốt, Lãnh Diệp Hiên. Hà Duyệt cũng không thích nơi này, được Tử Ngọc, Thải Hà nâng hướng Lãnh Diệp Hiên thỉnh an, thần thị cáo lui. Hà Duyệt dưới ánh mắt mọi người rời Khánh Dương Cung, theo phương hướng Mai Hương Điện mà đi, ở Ngự Hoa Viên an tĩnh. Hà Duyệt hỏi, Tử Ngọc, có tra được cái gì không? Chủ tử, nô tỳ còn chưa tra được người hạ độc chủ tử là ai. Bất quá nô tỳ thấy ở Mai Hương Điện có mấy người lạ mặt. Hà Duyệt dừng bước. Ngươi nói Mai Hương Điện có người xếp nhãn tuyến. Tử Ngọc gật đầu, Thải Hà nhíu mày, ngay sau đó lập tức quay đầu lại. Ai ở nơi đó? Một bóng đen từ núi giả hiện ra. Tử Ngọc lập tức thi triển khinh công, nhanh chóng tới trước mặt bóng đen kia, cũng từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ hướng cổ đối phương, phát hiện đối phương là một nô tài, kinh ngạc một chút, bất mãn nói, ai phái ngươi tới? Tiểu công công biết mình bị phát hiện muốn chạy trốn lại thấy Hà Duyệt tới, lập tức làm ra hành động cắn lưỡi, Tử Ngọc vội vã đem một chưởng đánh ngất đối phương. Hà Duyệt nhìn người ngã trên mặt đất, đây là nô tài cung điện nào? Chủ tử, hình như là nô tài bên người Tịch Tần. Hà Duyệt khiếp sợ, ngươi nói Tịch Tần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114 trong Mai Hương Điện. Hà Duyệt ngồi trên vị trí chủ vị, Tử Ngọc cùng Thải Hà đứng ở hai bên. Hà Duyệt sử một ánh mắt, tiểu toàn tử lập tức phất tay. Thực nhanh hai tiểu công công kẻo một tiểu công công khác tiến vào cửa điện cuối cùng vứt trên mặt đất rồi im lặng lui đi. Thanh âm đóng cửa làm tiểu công công bị đánh ngất bừng tỉnh, mơ hồ nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Hà Duyệt. Kinh hồn tán đản muộn động lại phát hiện toàn thân vô lực nằm oạch trên đất. Muốn cắn lưỡi tự sát. Ngươi thật ra rất trung thành với chủ tử nhà ngươi. Tiểu công công thấy Hà Duyệt đứng lên, hoảng hốt cúi đầu không dám hé răng. Hà Duyệt di động bước chân tới gần bên người tiểu công công, sắc mặt không vui nói, ngươi cho rằng ngươi không nói bản quân liền không biết ngươi là người cung điện nào. Bản quân tự nhận đối đãi với Tịch Tần không tệ, không thể tưởng tượng được nàng không những thiết lập nhãn tuyến bên người bản quân lại còn âm mưu muốn hạ sát bản quân, uổng phí bản quân một tấm chân tình. Hà Duyệt cúi đầu nhìn chằm chằm công công quỳ rạp trên đất không dám hé răng, đôi mắt nhìn tiểu toàn tử. Tiểu toàn tử thật thông minh, đá một phát lên người tiểu công công. Tên hỗn đản, không muốn sống nữa có phải hay không? Nói cho ngươi biết, chủ tử nhà ngươi dám hãm hại vinh thần chủ tử, ắt tội chu di cửu tộc. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn khai toàn bộ ra. Chủ tử ta thiện tâm liền tha mạng chó của ngươi. Tiểu công công trên mặt đất chỉ phát ra tiếng kêu đau, cũng không phát ra âm thanh khác. Hà Duyệt không cao hứng phất phất tay, tiểu toàn tử rời khỏi người tiểu công công. Hà Duyệt tiến lên lạnh lùng nói, tiểu lý tử, tịch tần cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi lại bán mạng cho nàng, bảo toàn gia đình ngươi à, ha ha. Hà Duyệt bắt lấy cằm tiểu lý tử, chỉ bằng biểu hiện của ngươi hiện tại, bản quân có thể để cả nhà ngươi đều chết không có chỗ chôn. Đối với đám cung nữ nô tài mà nói, có rất nhiều cô nhi, có rất nhiều bị bán vào, còn lại đều có gia đình nương tựa, mà tiểu lý tử này chính là vì gia đình mà tiến cung, kiếm được chút ngân lượng nào đều gửi về nhà hỗ trợ đời sống, tranh thủ một ngày thoát ly nghèo khổ, cho nên đối với tiểu lý tử mà nói người nhà rất quan trọng. Tịch tần chính là đắn đo người nhà của tiểu lý tử mới bán mạng mình, hiện tại Hà Duyệt nói ra lời này, tiểu lý tử khiếp sợ. Thải Hà tử một bên nói, chủ tử nhà ngươi còn phải quỳ dưới chân vinh thần, ngươi tính là cái gì? Không sai, tịch tần có lợi hại bao nhiêu sao có thể mạnh bằng vinh thần chấp trưởng hậu cung, tiểu lý tử biết rõ tình hình, vội vàng cúi đầu nhận sai, nô tài biết tội, cầu vinh thần tha mạng. Cầu vinh thần tha mạng, biết tội liền tốt. Hà Duyệt hơi cau cau môi, ngay sau đó nghiêm túc nói, tha cho ngươi hay không phải xem vào biểu hiện của nhà ngươi. Vâng, nô tài cái gì cũng nói, thỉnh vinh thần tha mạng. Hà Duyệt phất tay, tiểu toàn tử đem tiểu lý tử đặt trên mặt đất. Hà Duyệt ngồi lại chủ vị, hỏi, tịch tần sai ngươi làm cái gì? Nương nương sai nô tài. Sai nô tài tìm cơ hội hạ độc vinh thần chủ tử. Hà Duyệt kinh ngạc, chẳng lẽ chu tử hoa mang thức ăn có độc đó tới không phải là có người sai xử? Không đúng, chu tử hoa không có khả năng hãm hại hắn, không có khả năng. Thải Hà nhận thấy được Hà Duyệt kích động, vội vàng lạnh giọng quát, thức thời nhanh chóng nói ra. Vâng, nô tài phụng chỉ tịch tần nương nương, ở Mai Hương Điện tìm cơ hội cấp chủ tử hạ độc. Bất quá đây là kế hoạch lúc ban đầu, sau đó tịch tần nương nương kêu nô tài từ từ chờ tin tức. Chờ cái gì tin tức? Nô tài không biết, bởi vì còn chưa có cùng ám tuyến truyền chỉ thị. Thế nhưng còn có ám tuyến, Hà Duyệt nắm chặt tay, như vậy chuyện Vương Ngọc chết có liên hệ tới tưởng gì? Tiểu lý tử trầm mặc, tiểu toàn tử lập tức tiến lên đạp một chân, còn không khai, ngươi muốn chết chín tộc. Nô tài khai. Nô tài cái gì cũng khai. Tiểu lý tử đem việc tưởng di như thế nào giết Vương Ngọc, hãm hại Hà Duyệt toàn bộ nói ra, tính cả việc cùng Hiền Phi liên lụy ra sao cũng tường tận kể hết. Hà Duyệt không thể tưởng tượng được Vương Ngọc chết lại do tay hai người thúc đẩy. Không đúng, hắn nhớ rõ Vương Ngọc trúng độc trước khi chết, hơn nữa lại là diêm tiếu của Lạc Hoa Cun. Các ngươi có hạ độc với Vương Ngọc hay không? Không có. Nô tài nguyện dùng tính mạng ra đảm bảo, tịch tần cùng Hiền Phi không có hạ độc. Lúc đó Vương Hạ Thị đã bị bệnh, tịch tần muốn lợi dụng việc Vương Hạ Thị chết bệnh để hãm hại chủ tử. Lại không ngờ nương nương lại ngộ sát hắn, mới xảy ra mưu kế của Hiền Phi nương nương. Thật là đam mưu túc trí a. Lợi dụng lần ngộ sát này mà kéo Hà Duyệt xuống nước, quả nhiên là phong cách làm việc của hai ả tiện nhân kia. Bất quá hai nàng không hạ độc vậy có thể chứng minh Hiền Phi cùng tịch tần không phải người Lạc Hoa Cung. Như vậy, sẽ là ai? Chủ tử, nô tỳ thấy việc này còn nhiều chuyện chưa thông. Tử Ngọc tâm tư kín đáo nhận thấy việc này không thích hợp. Đương nhiên là không dừng lại ở đó. Bản quân hỏi ngươi, Chu Thượng Thị có cùng cái chết của Vương Ngọc liên hệ gì không? Chu Thượng Thị chỉ là người truyền tin, cũng không có tham dự vào. Như vậy cái chết của Vương Ngọc không có một tay của Chu Tử Hoa, vậy hắn vì cái gì đối với mình hạ độc? Hà Duyệt nhíu chặt mày, hoàn toàn không nghĩ ra, bực bội không thôi xoa xoa cái trán. Chủ tử chính là mệt mỏi, không ngại để nô tỳ thẩm vấn giúp. Tử Ngọc mở miệng nói, Hà Duyệt xoa xoa đầu rồi đồng ý. Tử Ngọc tiến lên hỏi, ngươi có cùng ám tuyến thường xuyên lui tới? Có, giờ tí hôm nay liền cùng ám tuyến gặp gỡ. Giờ tí tối nay? Hà Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi là nói Tịch Tần tối nay cho người truyền đạt mệnh lệnh? Nô tài không biết, nhưng nương nương hôm nay phái nô tài để ý xem chủ tử người có bị trúng độc hay không, nếu không trúng độc thì... Trúng độc? Tử Ngọc kinh dị một chút, lập tức nhìn Thải Hà. Thải Hà lập tức tiến vào nội điện lấy bùn lâu lam hoa ra. Hà Duyệt cũng minh bạch ý tứ của Tử Ngọc, duỗi tay động vào lá lâu lam hoa. Lâu lam hoa cũng không có biến sắc. Tử Ngọc cùng Thải Hà đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lâu lam hoa không biến sắc cũng làm Hà Duyệt yên tâm không ít. Hắn hiện tại không thể trúng độc nữa, nếu không liền xong đời. Sờ sờ bụng, nghiêm túc hỏi, bản quân hỏi ngươi, nếu bản quân không có trúng độc vậy Tịch Tần các nàng sẽ làm thế nào? Nô tài không biết, nô tài chỉ nhận lệnh làm việc. Chủ tử, nô tài cảm thấy nên đem ám tuyến kia bắt lại. Hà Duyệt cũng thấy vậy, hắn cảm thấy ám tuyến này thân phận không đơn giản, có thể ở hậu cung không một tiếng động truyền mệnh lệnh, còn không bị phát hiện, có thể thấy được thân thủ người này. Cái gì? Thân thủ, Hạ Độc, Lạc Hoa Cung, Hòa Hương Viên. Hà Duyệt khiếp sợ đứng lên, Tử Ngọc liếc nhìn Thải Hà, cùng kêu, chủ tử. Tiểu Lý Tử, bản quân hỏi ngươi, ám tuyến lần trước cùng ngươi tiếp xúc, có hay không phát hiện bất đồng gì? Tiểu Lý Tử cân nhắc một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm, nô tài nhớ rõ, gần đây thanh âm ám tuyến có chút thay đổi. Hà Duyệt gợi lên khóe môi, ngay sau đó nói, Tiểu Lý Tử, bản quân lệnh ngươi làm một việc, chuyện này nếu làm tốt bản quân sẽ không chỉ tội ngươi, ngược lại còn cho ngươi chút tiền về quê. Tiểu Lý Tử khiếp sợ, hắn không thể tưởng tượng được Hà Duyệt sẽ tha cho hắn, vội vàng chống thân thể dập đầu. Tả Vinh Thần ân không giết, nô tài sẽ tận trung chờ đợi mệnh lệnh Vinh Thần. Hà Duyệt vừa lòng gật gật đầu, phất tay, tiểu toàn tử đem người ra ngoài. Hà Duyệt nghiêng đầu nói, Tử Ngọc, chuyện ám tuyến. Chủ tử yên tâm, nô tỳ sẽ an bài tốt. Ban đêm giờ tí, trong hậu cung u ám tại Hòa Hương Viên, chỉ có một công công tuần tra đi tới đi lui, chờ cho ánh đèn biến mất, cả Hòa Hương Viên chìm trong im lặng. Cu cu cu, cu cu cu. Một hắc ảnh vội vàng đi tới Hòa Hương Viên, thẳng đến khi tới bên bờ tường chẳng chỗ tinh mỹ. Ngươi tới rồi. Đây là độc dược. Một túi độc dược dừng trên tay Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử cẩn thận đem độc dược bỏ vào ống tay áo. Không biết nương nương còn việc khác giao phó cho ta hay không? Không có, nương nương chỉ sai ngươi hạ độc, bằng không để ý mạng nhỏ nhà ngươi. Gần đây Mai Hương Điện đã siết chặt phòng bị chỉ sợ khó. Ta mặc kệ thế nào đi chăng nữa, nếu ngươi làm không tốt, nương nương trách tội xuống thì ngươi biết hậu quả. Vâng, nô tài sẽ mau chóng đem sự tình đi làm thỏa đáng. Tiểu Lý Tử xoa xoa cái trán toát mồ hôi, ngay sau đó hắc ảnh bên tường đã không thấy nữa. Tiểu Lý Tử xoay người rời đi, hắc ảnh lúc này mới từ trên ngọn cây phóng xuống. Nhìn quét qua Hòa Hương Viên không có một bóng người mới nhanh chóng biến mất. Hắc ảnh một đường chạy tới Hà Hà Điện, cuối cùng xuất hiện ở chính điện, quỳ một gối xuống đất, nói, nương nương, ta đã an bài thỏa đáng. Tốt, không hổ là thuộc hạ bên người quốc sư đại nhân, thân thủ bất phàm. Nương nương quá khen. Từ Tuệ cong cong khóe môi, phương pháp mượn đáo giết người này quả thực cao minh. Bản cung chờ xem kịch vui của bọn chúng. Tiếng cười của Từ Tuệ quanh quẩn bên trong Hà Hà Điện làm thân ảnh nằm trên móc nhà cau chặt mày, nháy cái biến mất vô tung. Trong Mai Hương Điện, Thải Hà khoác cho Hà Duyệt một cái áo choàng, cửa điện bị đẩy ra. Tử Ngọc tiến vào nội điện nói, chủ tử. Hà Duyệt trợn mắt, thấy Tử Ngọc trở về, cả người phấn chấn tinh thần, ngươi tra được cái gì? Vâng, chủ tử. Ám tuyến là Đức Phi đánh cháo, hơn nữa còn có quan hệ với quốc sư Thanh Loan Quốc. Cái gì? Hà Duyệt đập bàn thật mạnh, ngươi nói Đức Phi thông đồng địch bán nước. Nô tỳ không biết, nhưng theo đoạn đối thoại của họ thì cũng không phải là giả. Hà Duyệt kinh dị, Đức Phi này hảo mưu kế, lợi dụng nhãn tuyến của Tưởng Di giết hắn, còn không biết phát hiện, lại tính cả chuyện cùng Viên Cẩm Hồng nổi. Hà Duyệt sờ sờ tay, Tử Ngọc, chuyện này trọng đại, ngươi nghĩ cách điều tra rõ ràng, tốt nhất bắt được chứng có Tử Tuệ thông đồng với địch làm phản. Nô tỳ liền đi ngay. Từ từ, đừng quên Hữu tướng. Ý chủ tử là Hữu thừa tướng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hà Duyệt nhíu chặt mày. Tử Ngọc gật đầu. Chủ tử an tâm, nô tỳ sẽ điều tra rõ. Vội một đêm chờ được một bí mật kinh thiên động địa. Hà Duyệt cũng không thể ngủ ngon. Cho nên ngày hôm sau đối mặt với Công Tôn Trường Nhạc liền ngáp không thôi. Hà Duyệt chính là đi tiểu đêm nhiều. Mấy người bầu bụng lớn, hài tử chèn lên bóng tiểu nên thường đi tiểu đêm nha mấy bạn. Hà Duyệt xấu hổ buông tay, không có, chỉ là có chút mất ngủ, làm Trường Nhạc chê cười rồi. Giờ tí đêm qua thấy trong điện của ngươi còn sáng đèn, chính là có chuyện gì? Hà Duyệt kinh ngạc, người này thế nhưng đêm qua cũng không ngủ, còn biết trong cung của hắn hoạt động. Nếu ta đoán không lầm thì liên quan đến Viên Cẩm Hồng đi. Trường Nhạc, sao ngươi biết? Công Tôn Trường Nhạc cười cười. Gần đây ta cảm thấy hướng gió Mai Hương Điện có chút dị thường. Xem ra hắn đã không nhịn được rồi. Đây mới là cao thủ có phải hay không? Thế nhưng ngồi ngốc ở khách phòng mà có thể nhận ra thế sự bên ngoài. Còn rõ nhiều như vậy. Hà Duyệt cam bái hạ phong. Công Tôn Trường Nhạc cong môi cười. Theo sau duỗi tay bắt mạch cho Hà Duyệt. Nói. Hôm qua Triệt Nhi nói Viên Cẩm Hồng đã thâm nhập vào Huyền Minh Quốc, còn có thể là đã tới Phục Tương Thành. Hắn không sợ bại lộ thân phận liền bị đánh chết hay sao? Hà Duyệt nhớ rõ Viên Cẩm Hồng hiện tại tình trạng thật không tốt. Hoàng gia Thanh Loan Quốc đuổi giết, Hiên Viên Triệt đuổi giết, ngay cả Huyền Minh Quốc cũng đuổi giết hắn. Hắn còn dám xuất hiện ở Phục Tương Thành. Ngươi nói hắn muốn giết Diệp Hiên. Công Tôn Trường Nhạc không hé răng. Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt đồng thời cũng lộ ra tia lo lắng. Công Tôn Trường Nhạc cười nói. Thân thủ của Lãnh Diệp Hiên không thể thua kém Triệt Nhi được. Ngươi. Viên Cẩm Hồng dối trá. Rốt cuộc Diêm Tiếu chính là trong tay hắn. Điểm này thực ra nhắc nhở Công Tôn Trường Nhạc. Diêm Tiếu chỉ có thể ngửi liền trúng độc. Nếu là. Công Tôn Trường Nhạc thu hồi tay. Trầm mặc sau đó ngẩng đầu nhìn Tử Ngọc đang đi vào nội điện. Tử Ngọc thỉnh an sau đó nói, chủ tử, như chủ tử sở liệu, Hữu tướng cùng Viên Cẩm Hồng có liên lạc, nô tỳ còn phát hiện bọn họ có dấu hiệu làm phản. Quả nhiên như thế, nhưng có bắt được chứng cứ. Tử Ngọc từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Hà Duyệt, chủ tử, đấy chính là thư từ qua lại giữa Hữu tướng cùng Viên Cẩm Hồng. Hà Duyệt lấy qua nhìn nhìn, kinh hỉ cười, sau đó đưa cho Công Tôn Trường nhà. Công Tôn Trường Nhạc xem xong cũng hơi gợi lên ý cười. Có phong thư này hắn liền rơi đầu. Hà Duyệt gật đầu. Không sai. Theo địch bán nước là trọng tội rơi đầu. Còn dám làm phản chính là tội chu di cửu tộc. Hà Duyệt đem thư từ đưa cho Tử Ngọc. Tử Ngọc, ngươi đem phong thư này đưa cho Hoàng thượng. Cũng cùng Hoàng thượng bẩm báo cặn kẽ. Vâng. Tử Ngọc lấy thư về. Nhìn nhìn Hà Duyệt uống nước xong. Cúi đầu nói. Nô tỳ còn có một việc muốn báo cho chủ tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, nô tỳ còn có một việc muốn bẩm báo. Hà Duyệt chớp chớp mắt, chuyện gì? Tử Ngọc ngẩng đầu, theo sau tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói, là về Chu Thượng Thị. Tử Hoa, biểu tình Hà Duyệt nghiêm túc lên, Công Tôn Trường Nhạc lẳng lặng nghe Tử Ngọc nói. Nô tỳ đêm qua trong lúc về Mai Hương Điện có đi qua Dự Thạch Viên, thấy Chu Thượng Thị hướng Long Thần Điện đi đến. Long Thần Điện, Hoa Thần. Hà Duyệt khẩn trương, chẳng lẽ Chu Tử Hoa thực sự cùng bọn Hoa Thần? Chủ tử, nô tỳ nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Công Tôn Trường Nhạc nhướng mày. Hà Duyệt khẩn trương bắt lấy chén trà. Tử Ngọc thấp mắt nói, nô tỳ nhìn thấy, Hiền Phi cùng Hoa Thần ở bên trong. Nội điện thân mật, mà Chu Thượng Thị lại bình tĩnh ngồi bên cạnh. Thân mật trong nội viện. Hà Duyệt cùng Công Tôn Trường Nhạc sợ ngây người. Một là Hoàng đế Nam Thị, một là Hoàng đế Nữ Phi. Sao có thể? Hà Duyệt nín hơi, bình tĩnh hỏi. Ngươi nói thân mật là chỉ cái gì? Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn Hà Duyệt, ẩn nhẫn nửa ngày, nghiêm túc nói, chính là loại thân mật giống như giữa chủ tử cùng hoàng thượng. Phanh, chủ tử. Hà Duyệt kinh ngạc, hắn vừa nghe thấy cái gì thế này? Thượng Quan Tuyết cùng Liễu Lam Nhi thân mật, cùng hắn với Lãnh Diệp Hiên giống nhau, kia không phải. Ngọa tào, thế giới này làm sao vậy? Thế nhưng có loại tình tiết vụng trộm này. Bọn họ thế nhưng, ngươi nhìn thấy rõ ràng, Tử Ngọc. Sư phụ, Tử Ngọc nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo. Công Tôn Trường Nhạc nghe xong lời này chỉ có nghiêm túc, dám ở hậu cung làm ra loại sự tình hoang đường này, quả thực là sỉ nhục. Nghiêng đầu nhìn Hà Duyệt, thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch, Công Tôn Trường Nhạc đứng lên hô, Hà Duyệt. Hà Duyệt vội vàng đứng lên bắt lấy cánh tay Tử Ngọc. Ngươi vừa rồi nói Tử Hoa hắn ngồi bên cạnh, biểu tình gì, vì cái gì? Chủ tử, nô tỳ nhìn thấy Chu Thượng Thị thực bình tĩnh ngồi ở một bên, đến nỗi mặt khác, nô tỳ. Hà Duyệt lảo đảo lui ra sau vài bước, dựa lưng vào ghế, Tử Hoa rốt cuộc vì cái gì phải ngồi bên cạnh bọn họ, rốt cuộc. Đáng giận, chủ tử. Tử Ngọc tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt, phát hiện sắc mặt Hà Duyệt cực kỳ khó coi, kích động kêu, chủ tử người làm sao vậy? Chủ tử, Công Tôn Trường Nhạc vội vàng tiến đến bên người Hà Duyệt. Hà Duyệt che bụng cắn môi hô, đau quá. Sư phụ, chủ tử hắn. Công Tôn Trường Nhạc duỗi tay bắt mạch, bất quá nhoáng lên ánh mắt. Công Tôn Trường Nhạc thu hồi tay, nghiêm túc nói, Tử Ngọc, lập tức gọi người chuẩn bị nước ấm. Hà Duyệt muốn sinh. Cái gì? Ngô. Chủ tử, người tới. Thải Hà, Thải Hà. Thải Hà chạy vào thấy sắc mặt Hà Duyệt, vội vàng chạy lên, nghe thấy Hà Duyệt muốn sinh liền bị dọa ngây người. Tiếng hô của Tử Ngọc gọi người vào trong phân phó, trong lúc nhất thời Mai Hương Điện trở thành một mảnh gà bay chó sủa, kinh hồn táng đản. Trong ngự thư phòng, Lãnh Diệp Hiên cùng đoàn người Tiêu Sở Nhiên, Sở Hà bàn luận quốc sự, Tôn Đạo Toàn cội vàng vọt vào hô, Hoàng thượng, không hay rồi. Chuyện gì kinh hoàng? Vinh thần chủ tử đang muốn sinh. Ngươi nói cái gì? Lãnh Diệp Hiên kinh ngạc, những người chung quanh đều khiếp sợ. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Vinh thần đột nhiên muốn sinh? Không phải chưa tới ngày dự kiến sao? Nô tài nghe nói Mai Hương Điện báo tới, nói là một con mèo kinh động Vinh thần chủ tử, mới. Do chuyện của Thượng Quan Tuyết với Liễu Lam Nhi hệ trọng không được truyền bậy nên mới lấy lý do không liên quan đến mạch chuyện này bằng mèo. Lãnh Diệp Hiên phẫn nộ, truyền chỉ xuống, trong cung cấm chăn nuôi sủng vật, trái lệnh chém. Nô tài tuân chỉ. Hoàng thượng, Lãnh Vân Diệu nghiêm túc nói, Hoàng thượng, hiện tại Vinh thần mới là mấu chốt. Đúng rồi, Duyệt. Lãnh Diệp Hiên nói xong lập tức phóng ra ngoài. Tiêu Sở Nhiên rất là lo lắng nhìn Lãnh Diệp Hiên rời đi. Lãnh Vân Diệu tiến lên nói, ngươi muốn đi? Tiêu Sở Nhiên gật đầu, ta muốn đi xem Duyệt quân. Ta cùng ngươi đi đi. Bản vương chính là thực mong chờ gặp tiểu chất tử này. Tiêu Sở Nhiên liếc nhìn Tiêu Sở Nhiên một cái, ý cười cong cong môi. Hoàng thượng giá lâm, tham kiến hoàng thượng. A, Lãnh Diệp Hiên hướng đến nội điện, muốn tiến vào bên trong bị tiểu toàn tử cùng thái y chờ bên ngoài cùng nhau chặn lại. Hoàng thượng không thể, Vinh thần đang sinh, huyết khí bên trong quá nặng, không tốt cho long thể, còn thỉnh hoàng thượng ở bên ngoài chờ. Làm càn, chấm muốn vào há có thể để cho các ngươi ngăn cản. Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng bớt giận, nhưng mà Diệp Hiên, bình tĩnh một chút, bên trong có Công Tôn tiên sinh, sẽ không có việc gì. Lãnh Vân Diệu tới đây làm mấy người xung quanh kinh ngạc nhảy dựng, khi nào thì vương gia được tự do ra vào hậu cung, còn tiến vào Mai Hương Điện đang có chuyện sinh sản nữa chứ. Lãnh Diệp Hiên nhưng thực ra thấy không sao cả, hiện tại hắn quan tâm chính là Hà Duyệt đang thống khổ kêu rên bên trong nội điện. Mẹ nó, đau quá, đấy chính là đau đẻ sao? Ta không muốn sinh, không thể nói mấy lời không may mắn. Công Tôn Trường Nhạc trừng mắt nhìn Hà Duyệt, lần đầu sinh con, nhẫn nhẫn một chút liền qua thôi. Hô hô, Trường Nhạc, ngươi nói nhẫn nhẫn cái gì a? Ngu, lại không phải là ngươi sinh. Được rồi, đừng nhiều lời, cố lên, ta thấy đầu rồi. Chủ tử, Thải Hà đau lòng lau mồ hôi cho Hà Duyệt. Hà Duyệt cắn vải bông, dùng toàn bộ sức lực. Ngu, nhanh, nhanh, lại dùng sức. Chủ tử, cố lên, hoàng thượng ở bên ngoài. Hoàng thượng vì chủ tử mà không cho phép hậu cung nuôi mèo nữa kìa. Hà Duyệt nghe thấy Tử Ngọc nói liền giờ khóc giờ cười, nắm chặt tay, đáng giận, lão tử không sinh nữa. Oa oa oa oa. Sinh, sinh rồi. Lãnh Diệp Hiên kích động đẩy cửa điện, vội vàng chạy đến bên người Hà Duyệt. Duyệt. Hà Duyệt mở to mắt nhìn Lãnh Diệp Hiên, cười cười tỏ vẻ chính mình không có chuyện gì. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng vinh thần, là hoàng tử. Hoàng tử. Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu nghe thấy lời này kinh hỉ vạn phần. Lãnh Diệp Hiên nhìn hài tử trong lòng Tử Ngọc, kích động nói, lấy lại đây, chấm nhìn xem. Tử Ngọc cười ôm hài tử đi đến bên cạnh Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên tiếp nhận hài tử, thấy bộ dáng nho nhỏ, nhắm chặt mắt cực đáng yêu. Cho ta nhìn xem. Hà Duyệt được Tử Ngọc nâng dậy, thấy trong lòng Lãnh Diệp Hiên là nhi tử mình mang nặng đẻ đau hơn 9 tháng. Hồng hồng, đen đen, Hà Duyệt ghét bỏ nói, thật xấu. Hài tử mới sinh như vậy đã là đẹp rồi. Công Tôn Trường Nhạc cười nói. Hà Duyệt xấu hổ cười cười, Lãnh Diệp Hiên mỉm cười cúi xuống hôn trán Hà Duyệt. Con của chúng ta sao có thể xấu được? Ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người hài tử. Lãnh Diệp Hiên lần đầu lộ ra nụ cười vui sướng. Nhi tử của trẫm chỉ có thể là thiên chi kiêu tử. Con cưng của trời. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thưởng. Tạ hoàng thượng. Lãnh Diệp Hiên ôm lấy hài tử chính mình. Quay đầu nhìn về phía Hà Duyệt đang hướng hắn mỉm cười. Hạnh phúc nói. Phong vinh thần là quân thị. Tiền thưởng ngàn lượng. Chọn ngày cử hành đại điển sắc phong. Quân thị thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Người quỳ lại đầy đất. Ngay cả Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên ở bên ngoài cũng quỳ. Lãnh Diệp Hiên vừa lòng gật đầu. Hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. Lãnh Diệp Hiên mỉm cười nhìn Lãnh Vân Diệu ngoài nội điện. Cười đi ra nói. Hoàng huynh chậm có nhi tử. Thần chúc mừng hoàng thượng. Lãnh Vân Diệu chắp tay nói. Hoàng huynh miễn lễ. Lãnh Diệp Hiên đem hài tử đưa cho Lãnh Vân Diệu ôm. Hoàng huynh tới ôm tiểu chất nhi a. Lãnh Vân Diệu không nghĩ tới Lãnh Diệp Hiên sẽ cho hắn ôm hài tử, vui mừng cười cười, duỗi tay tiếp nhận hài tử trong tay Lãnh Diệp Hiên, tiểu hầu tử mềm nhẹ tựa như bông, Lãnh Vân Diệu duỗi tay sờ sờ lồng ngực hài tử, bé con không thoải mái vặn vẹo một chút, Tiêu Sở Nhiên duỗi tay đánh Lãnh Diệp Hiên một cái, đừng đánh thức nó. Ha ha ha, Lãnh Vân Diệu lớn tiếng cười sau đó nói, hoàng thượng mau đặt tên cho tiểu chất nhi a. Đây mới là mấu chốt nhất. Lãnh Diệp Hiên gật đầu, suy nghĩ đôi chút, cười nói, vậy kêu là Lãnh Quân Ngạo đi. Lãnh Quân Ngạo, Quân Ngạo, quân giả ngạo cốt, tên hay. Tiêu Sở Nhiên ở một bên gật đầu. Lãnh Diệp Hiên phất tay, Tử Ngọc tiến lên ôm lấy hài tử. Lãnh Diệp Hiên nghiêm túc nói, hảo hảo chiếu cố thái tử. Tử Ngọc kinh ngạc đôi chút. Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên vẫn bình đạm cười. Hà Duyệt đang nằm nghỉ nghe thấy cũng kinh ngạc nhảy dựng ngay đó lại vui mừng nhắm mắt, ngủ một đêm. Lãnh Quân Ngạo trong nôi vừa mới ăn no sữa đang ngủ say. Hà Duyệt đứng dậy, thấy Lãnh Diệp Hiên bên ngoài đang tiến vào. Hai người nhìn nhau cười hồi lâu, Lãnh Diệp Hiên lấy áo khoác trên người Hà Duyệt, đem đối phương ôm vào trong ngực. Duyệt vất vả rồi. Ân. Hà Duyệt nhìn chằm chằm nhi tử trong nôi, nghiêng đầu hỏi. Diệp Hiên, ngươi hiện tại sắc phong Quân Ngạo làm thái tử có phải hay không sẽ bị người ngoài nhàn thoại? Ai dám? Lãnh Diệp Hiên ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ngay sau đó cười nói, yên tâm, ngươi là quân thị, nhi tử chúng ta tất nhiên là thái tử rồi, tương lai thiên hạ này cũng chỉ có thể là của nó. Này xem như, Hà Duyệt cũng không biết nên vui hay nên buồn, tuy rằng con hắn lên làm hoàng đế quả thực không tồi. Chính là hắn có tư tưởng của thế kỷ 21, không muốn miễn cưỡng con mình làm những điều nó không thích. Duyệt, ngươi là đang lo lắng chuyện gì? Diệp Hiên, ta đã cùng ngươi nói qua, ta đến từ tương lai xa xôi, ở thời đại của chúng ta hài tử thực tự do, mà ta là loại người không muốn ép con mình làm những chuyện mà chúng không thích, ta sợ. Ngươi lo lắng là đúng, bất quá, Duyệt à, đây là đế vương gia liền có nghĩa là đem một nửa tự do vứt bỏ. Ta sở dĩ sớm như vậy định ra địa vị thái tử chính là không muốn diễn ra tình cảnh đấu tranh. Nói đến danh hiệu hoàng đế này của Lãnh Diệp Hiên cũng đã trải qua nhiều thăng trầm. Tiên hoàng có tổng cộng 8 nhi tử, chính là cuối cùng chỉ còn lại 3 người. 5 người còn lại đều chết không phải lý do phản nghịch thì cũng là bị ám hại mà chết. Xin lỗi, ta lo xa quá rồi. Tới đâu hay tới đó vậy, hắn thế nhưng bây giờ đã lo lắng mấy chuyện không đâu rồi. Hà Duyệt cười lắc lắc đầu, Diệp Hiên, Tử Ngọc có đem đồ cho ngươi chưa? Nói đến đồ vật, Lãnh Diệp Hiên lại hiện lên tia sát ý, a, ta thế nhưng đã xem thường bọn chúng rồi. Diệp Hiên, ngươi tính toán thế nào? Lãnh Diệp Hiên ánh mắt sắc bén yên lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hà Duyệt có chút sợ hãi, nhưng thực mau Lãnh Diệp Hiên đã lấy lại tinh thần, thay một bộ biểu tình ôn nhu, việc này cứ giao ta xử lý. Duyệt chỉ cần an tâm ngốc ở điện nghỉ ngơi là được rồi. Đối phương không nói hắn cũng không tiện gặn hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu tựa vào lồng ngực Lãnh Diệp Hiên. Phanh. Bang. Tiện nhân, các ngươi đi tìm chết, tất cả đều là tiện nhân. Từ Tuệ đem vật trên bàn toàn bộ đập phá, chính là không có biện pháp làm lửa giận trong lòng mình bình ổn lại, chật vật ngã ngồi trên ghế. Hết rồi, tất thảy đều xong rồi. Nương nương có phải là quá không can đảm không? Ai? Từ Tuệ quay đầu lại nhìn về phía hắc ảnh sau bức bình phong. Ngay sau đó hắc ảnh bước ra. Từ Tuệ kinh ngạc nói, là ngươi, ngươi như thế nào tiến vào hoàng cung? Là ta đem hắn vào đây. Từ Tuệ kinh ngạc nhìn về phía người tiến vào Hà Hà Điện, nói, cha, người như thế nào sẽ? Nữ nhi, chuyện tới giờ khắc này, có một số việc nên nói với con rồi. Từ Tuệ kinh ngạc nhìn chằm chằm cha nàng cùng Viên Cẩm Hồng cười quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, hắn thế nhưng bình an sinh hạ hoàng tử. Tưởng Di tức giận bóp nát chén trà trên tay, máu đỏ tươi rơi xuống. Thị nữ bên cạnh lập tức quỳ trên mặt đất nói, nương nương bớt giận. Cút. Bọn cung nữ nô tài lập tức lui ra ngoài. Sau đó có một công công cẩn thận tới gần Tưởng Di, nói, nương nương, Hiền Phi nương nương tới. Hiền Phi, Tưởng Di cười lạnh một tiếng, nàng tới làm cái gì? Chê cười bản cung, chính nàng không đem chuyện xử lý êm đẹp tới tìm bản cung làm cái gì? Nô tài cảm thấy sự tình không phải như vậy. Lời này là có ý gì? Việc này vẫn là ta nói cho ngươi đi. Liễu Lam Nhi tiến vào trong điện. Tưởng Di phất tay cho người lui hết, Liễu Lam Nhi đi tới bên người Tưởng Di, nhỏ giọng nói, muội muội cũng biết người nọ sinh hoàng tử rồi. Việc này mọi người đều biết, tỷ tỷ không phải tới đây khoe hài tử cho người ta có bao nhiêu đáng yêu đi. Sao có thể? Hài tử của tiện nhân kia ta mới không hiếm lạ, ta tới đây là nói cho muội muội ngươi, tiểu hoàng tử gần đây thân thể không tốt, chỉ sợ tỷ tỷ vẫn là ăn nói cẩn thận. Phòng tai vách mạch rừng. Sợ cái gì? Trong phòng này cũng chỉ có ta và người. Tưởng Di làm lơ Liễu Lam Nhi. LNN cười ngồi. Ta còn suy đoán có phải là kế hoạch của muội muội nhà ngươi thành công hay không? Hiện giờ xem ra. Ta đã cho nhãn tuyến thăm dò tin tức. Sao có thể? Tưởng Di đột nhiên đứng lên. Trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ việc này có âm mưu khác? Một câu âm mưu làm Liễu Lam Nhi cũng hoảng hốt, sắc mặt cực độ khó coi, không vui nói. Xem ra có người muốn mượn tay chúng ta diệt trừ hắn, thật là đủ thâm sâu. Ngươi nói là, Tưởng Di giật mình, không thể tin được nói, vì cái gì, nàng không phải. Đương nhiên là vì địa vị rồi, vì vị trí hoàng hậu tối cao kia, nàng có thể có cái gì không làm ra, muội muội chỉ sợ không biết. Mấy ngày gần đây hữu tướng chính là liên tiếp ở trên triều ra sức phủ quyết đề nghị của hoàng thượng, còn làm ra không ít chuyện ồn ào lớn nhỏ, hoàn toàn không đem hoàng thượng để vào mắt. Ngươi nói cái gì? Còn có việc này à? Chẳng lẽ hắn không sợ hoàng thượng giáng tội? Sợ, có cái gì mà sợ, ngươi lại không phải không biết thế lực của hữu tướng có bao nhiêu lợi hại. Liễu Lam Nhi nói làm Tưởng Di bừng tỉnh đại ngộ, không sai, hữu tướng đương triều tựa hồ có lực hơn nửa triều đình, thậm chí còn có binh mã. Khi Liễu Lam Nhi biết việc này cũng không ít kinh sợ, khó trách phụ thân mình lại cung kính ông ta như vậy, nguyên lai là... Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không muốn? LNN ra hiệu im lặng, việc này chúng ta không nên bàn thì tốt hơn, hiện tại tiểu hoàng tử đã trúng độc, như vậy chúng ta cứ bình tĩnh ứng đối, quyết không để Từ Tuệ tiện nhân kia đạt được chủ ý. Chúng ta đây là muốn làm gì? Lại hại độc. Liễu Lam Nhi nhìn về phía Tưởng Di sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng vẫn là Liễu Lam Nhi gật gật đầu. Việc đã đến nước này, chúng ta cần hết sức cẩn thận, tốt nhất nhanh chân tìm người giết mới có thể bảo toàn chúng ta. Vậy làm thế nào? Liễu Lam Nhi ngoắc ngoắc ngón tay, Tưởng Di tới gần. Hai nữ nhân thấp giọng nói thầm âm mưu, mà lúc này Hà Duyệt đang ở Lâm Hoa Điện hoàn toàn không biết gì cả. Tử Hy mấy ngày gần đây vẫn khỏe. Ân, Tử Hy nhờ phúc quân thị, rất khỏe nha. Bộ dáng Mộ Dung Bách mỉm cười đáng yêu làm Hà Duyệt nhịn không được nở nụ cười. Theo sau nhìn Tử Ngọc, Tử Ngọc gật đầu đi ra ngoài. Theo sau Hà Duyệt đứng lên nói, chuyện hôm đó, cảm ơn Tử Hy. Quân thị nói đùa, việc này liên lụy đến thật nhiều mạng người, nên điều tra rõ. Mộ Dung Bách thấy Chu Tử Hoa đi vào trong, cười đứng dậy thỉnh an, Chu ca ca. Chu Tử Hoa cười cười, nhìn về phía Hà Duyệt ngồi trên chủ vị lập tức khom người thỉnh an nói, thần thị tham kiến quân thị. Hà Duyệt đứng dậy, tiến lên nâng Chu Tử Hoa dậy, chờ cho Mộ Dung Bách cũng các cung nữ nô tài lui ra, nói, Tử Hoa, người còn cho ta là bằng hữu hay không? Chu Tử Hoa ngẩng đầu nhìn Hà Duyệt, biểu tình của Hà Duyệt cực kỳ nghiêm túc. Chu Tử Hoa lắc đầu, thần thị không dám. Ngươi, Hà Duyệt hít sâu một hơi, Tử Hoa, ngươi không cần ở đây ngụy trang, toàn bộ mọi chuyện ta đã biết. Chu Tử Hoa khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, biết, biết cái gì? Hà Duyệt duỗi tay bắt lấy tay Chu Tử Hoa, Hoa thần dùng người nhà ngươi uy hiếp ngươi thay hắn làm việc, hơn nữa hắn còn cùng Liễu Lam Nhi tư thông, bao gồm chuyện ngươi không muốn hại ta. Ta đều biết. Chu Tử Hoa kinh ngạc nhìn Hà Duyệt. Ngươi, Tử Hoa, ngươi là bị ngu ngốc sao? Bị uy hiếp thì sợ cái gì? Nói ra không phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ ngươi nói ta liền không tin? Ta thực xin lỗi. Một câu thực xin lỗi đã nhịn thật lâu. Hiện giờ nói ra không nghĩ tới lại chua xót thống khổ như thế. Ta vẫn luôn tin tưởng Tử Hoa sẽ không làm vậy với ta. Cũng tin tưởng người nhất định có nỗi khổ riêng, nếu ta hôm qua không biết được âm mưu của đám hoa thần cùng hiền phi, ngươi có phải hay không sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói cho ta biết. Ta, Chu Tử Hoa chảy nước mắt lắc đầu, thực xin lỗi, Duyệt quân, là ta thực có lỗi với ngươi. Hà Duyệt duỗi tay cầm lấy tay Chu Tử Hoa, cười nhạt nói, câu xin lỗi này ta tiếp nhận. Chu Tử Hoa thực sự không nghĩ Hà Duyệt sẽ tha thứ cho mình, thời điểm Thượng Quan Tuyết uy hiếp hắn, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần bị Hà Duyệt hận, không nghĩ tới. Cảm ơn, một tia cười hiện lên khóe miệng, Hà Duyệt buông tay ra, nói, ta còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp ngươi, khi đó ta còn tưởng rằng Tử Hoa là tiên nhân a. Chu Tử Hoa lau nước mắt, cười nhạt nói, làm Duyệt quân chê cười rồi. Hà Duyệt quay đầu lại, thở dài nói, bất quá, Tử Hoa, ngươi xác thực làm ta bị tổn thương. Thực xin lỗi. Tử Hoa, nếu ngươi cảm thấy có lỗi, vậy ra mặt làm chứng đi, để đám người chết tiệt kia chịu sự trừng phạt đúng tội. Chu Tử Hoa kinh ngạc nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt gật đầu mờ, ngươi nghĩ không sao, ta muốn thanh lọc hậu cung dơ bẩn này, biến mấy đồ vật không sạch sẽ hầu như không còn. Chu Tử Hoa biết, từ khi Hà Duyệt trở về Hoàng Cung, Hà Duyệt cùng Hoàng thượng cảm tình càng tốt, tốt đến mức bọn họ không có một chân tham gia vào. Chu Tử Hoa đau khổ nhắm mắt, ngay sau đó nói, được. Hà Duyệt quay đầu lại, thấy ánh mắt chân thành của Chu Tử Hoa. Hà Duyệt cười nhìn Chu Tử Hoa, yên tâm, ta sẽ thay ngươi cầu tình. Tử Hoa, ta sẽ để ngươi bình an rời cung, rời đi nơi này, lấy lại thân phận Chu Tử Hoa của ngươi. Chu Tử Hoa khiếp sợ, sau đó thoải mái cười, cảm động cầm tay Hà Duyệt, cảm ơn ngươi. Giải quyết chuyện của Chu Tử Hoa xong, Hà Duyệt thật cao hứng trở lại Mai Hương Điện. Chính là vừa bước đến cửa Mai Hương Điện, Hà Duyệt phát giác không khí có chút bất thường. Xảy ra chuyện gì? Tiểu toàn tử kinh hồn táng đản quỳ trên mặt đất. Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng. Thải Hà, có chuyện gì? Thải Hà quỳ trên mặt đất, thương tâm nói, chủ tử, tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử làm sao? Hà Duyệt kích động hỏi. Thải Hà ẩn nhẫn không dám nói. Hà Duyệt vội vàng chạy vào nội điện, đi đến bên nôi, duỗi tay vào gương mặt trắng nõn bên trong. Nhi tử, phụ thị về rồi, tỉnh tỉnh a. Chủ tử. Tử Ngọc sốt ruột từ bên ngoài chạy vào. Thải Hà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử hắn. Hắn đã chết. Ô ô, đã chết. Hà Duyệt nghe thấy những lời này thiếu chút nữa té ngựa, giận dữ hết, làm càn, hài tử của bản quân sao có thể chết được? Hài tử của bản quân còn hảo hảo nằm đây không phải sao? Hà Duyệt vội vàng bế hài tử lên, nhi tử a, phụ thị về rồi, mở to mắt nhìn phụ thị, mau lên, nhìn phụ thị. Không có tiếng hít thở, yên lặng bất động, Hà Duyệt kinh ngạc trừng lớn mắt, lắc đầu nói, không. Sẽ không đâu, nhi tử, ngươi mở mắt nhìn phụ thị, ngoan, mở mắt nhìn phụ thị. Chủ tử, Tử Ngọc, ngươi đến xem, hắn chỉ là ngủ thôi, ngươi nói cho ta hắn chỉ là ngủ thôi. Tử Ngọc hoảng hốt đi vào nhìn nhìn tiểu hoàng tử, không có một tia huyết sắc, đình chỉ hô hấp. Tử Ngọc trừng lớn mắt, cuối cùng quỳ trên mặt đất. Ngươi quỳ trên mặt đất làm cái gì? Có phải hay không ngủ rồi? Nhất định là vậy, đúng, chính là vậy. Chủ tử, tiểu hoàng tử đã quy thiên rồi. Không. Hà Duyệt trừng Tử Ngọc. Bản quân nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bình thường bản quân yêu thương các ngươi thì các ngươi liền hồ ngôn loạn ngữ. Hài tử của bản quân còn hào hào ở đây, sao có thể sẽ. Nước mắt không lưu tình lưu lại, Tử Ngọc cùng Thải Hà quỳ trên mặt đất thống khổ, chăm miệng một lời nói. Chủ tử, Tôn Đạo Toàn nghiêng người lảo đảo chạy vào ngự thư phòng, quỳ trên mặt đất run rẩy toàn thân. Lãnh Diệp Hiên đình chỉ cùng Tiêu Sở Nhiên nói chuyện, hỏi, chuyện gì đem ngươi sợ tới như vậy? Hoàng thượng, là, Thái tử điện hạ hắn. Lãnh Diệp Hiên nhướng mày, Thái tử làm sao? Hoàng thượng, Thái tử điện hạ hắn, quy thiên rồi. Lạch cạch, Tiêu Sở Nhiên khiếp sợ. Lãnh Diệp Hiên trừng lớn mắt, phanh, ngươi nói cái gì? Nô tài vừa nghe người của Mai Hương Điện truyền lời, nói tiểu thái tổ quy thiên, quân thị bây giờ, duyệt. Nhi tử ngươi tỉnh tỉnh, phụ thị làm đồ chơi cho ngươi có được không? Phụ thị mang ngươi đi chơi có được không? Phụ thị, chủ tử, duyệt, tham kiến hoàng thượng. Hà Duyệt quay đầu lại nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên, cao hứng nói, Diệp Hiên, ngươi tới rồi, nhi tử mau tỉnh a, phụ hoàng ngươi tới rồi, nhanh lên tỉnh dậy. Lãnh Diệp Hiên tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, ánh mắt dừng trên người hài tử đã không còn một tia huyết sắc, duỗi tay động vào làm Lãnh Diệp Hiên phát ra sát khí. Diệp Hiên, hài tử chúng ta chỉ ngủ thôi có đúng không? Lãnh Diệp Hiên cúi đầu nhìn Hà Duyệt trong lòng ngực, nhắm mắt lại thương tâm nói, Duyệt, chúng ta sẽ còn có hài tử. Hà Duyệt đẩy Lãnh Diệp Hiên ra, ở Lãnh Diệp Hiên nhìn chằm chằm lắc đầu nói, ngươi nói cái gì vậy? Con của chúng ta, nó đã chết, Duyệt, ngươi tỉnh táo lại. Không, Hà Duyệt bắt lấy cánh tay Lãnh Diệp Hiên, sẽ không, nó sao có thể chết, có không chết, sẽ không. Sẽ không. Hà Duyệt ngất xỉu làm người của Mai Hương Điện sợ tới mức kinh hồn tán đản, mỗi người đều quỳ dưới mặt đất không dám động, sợ hoàng thượng không cao hứng một phát liền chết chùm một lũ.